Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Anh Bảy, câu chuyện Quốc Mộ Họ Trần. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì đúng là vấn đề sức khỏe của tôi cũng chưa ổn định, thành thử là cũng hơi chập chờn trong cái việc thu được chuyện, cố gắng duy trì được một tối một chuyện trên kênh Hẻm Chuyện Ma để phục vụ quý vị, và cũng hy vọng sức khỏe nó tốt hơn để tiếp tục được phục vụ quý vị nhiều hơn. Còn bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Quốc Mộ Họ Trần qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tin tức về thông báo của Ủy ban xã sắp tới cho di dời khu nghĩa địa làng Đại Bình về nơi mới, nhưng nhường lại phần đất để xây dựng bệnh viện và trường học thực sự khiến cho cư dân không chỉ trong làng mà ở những vùng lân cận đều hoang mang. Bởi chuyện di rời nhà ở thì không nói, chỉ dính dáng tới mộ phần của người đã khuất thì nó nhạy cảm vô cùng. Thậm chí có người còn đến trước trụ sở ủy ban để hỏi cho ra nhẽ. Sáng nay trong cái hàng nước chè ở đầu làng, gần chục người ngồi tụ tập, và tất nhiên cái câu chuyện di rời nghĩa địa được mang ra bàn tán hết sức sôi nổi. Này công các bà, người ta làm thế thì khổ nhà tôi rồi. Mộ phần ông bà tổ tiên đều để cả ở đó, giờ đang yên đang lành mà đào lên thì các cụ quả phạt cho chết. Đúng, giờ còn phải xem ngày chứ, đâu có phải muốn đào là đào. Thế nhưng cũng có những ý kiến khác phản bác. Công các bà đừng có lo bỏ trắng răng, ở trên người ta làm gì cũng có tính toán cả. Mang tiếng là nghĩa địa của làng, nhưng có đến quá phân nửa là ngôi mộ hoang vô chủ từ trước giải phóng. Cả một khu rộng lớn nằm ngay vị trí đắc địa, hơn nữa người ta quy hoạch để mở bệnh viện trường học, chứ không phải chi chắc mua bán gì đâu mà sợ. Cứ nghĩ tới cảnh mỗi lần muốn đưa con đi bệnh viện thăm khám phải lên tận thị xã tụi chán thật. Đây là còn đau ốm bình thường đấy, chứ ngộ nhỡ có cấp cứu thì còn gay go. Tôi mong cái dự án này hoàn thành sớm nhất để bà con mình được chăm sóc y tế cho đàng hoàng. Đúng đấy, về lại di rời thì sẽ có khoảng thời gian, chứ đâu có phải là một hai hôm. Cái lúc đó tha hồ mà xem ngày xem giờ, chả lẽ cả tháng không xem ngày nào tốt. Sẵn tiện ông bà tổ tiên về nơi ở mới, quy hoạch xanh đẹp, không tốt hơn nhiều cái bãi tha ma cũ kỹ xuống cấp. Chưa kể thỉnh thoảng là cũng có cái bọn nghiện hút cờ bạc nó tụ tập ở đó, làm đám trẻ con hư hỏng theo, gây nhiều tệ nạn. Theo tôi di rời là tốt, là hợp lý. Cứ như vậy đám đông lời qua tiếng lại, ai cũng cho là mình đúng. Do vậy vẫn có người không quan tâm lắm đến cái chủ đề này, đó là ông Trọng. Ông ngồi trong góc hàng nước nhấm nháp cốc chè tươi. Nhà ông thì nằm ở phía đối diện, ngày nào ông cũng sang đây để ngồi hóng gió, mà nếu không sang thì ông cũng chẳng biết phải làm gì. Ông Trọng năm nay gần 50, cái tuổi không quá già nhưng ông lại khá lười biếng trong việc làm ăn, đã vậy còn vận hạn vào con ma cờ bạc, cho nên cuộc sống của ông cứ tụt dốc không phanh. Trước đây ông Trọng cũng có vợ con, một gia đình hạnh phúc êm ấm, nhưng mà kể từ ngày ông bán mảnh đất trồng rau, cái sinh nhai của gia đình để trả nợ cờ bạc, thì hai vợ chồng sinh ra cãi vã. Và ông ôm con đi về nhà ngoại, để lại ông Trọng một mình tính đến nay cũng đã hơn chục năm. Ông cũng chẳng thiết tha gì mái ấm ấy, giờ cứ hàng tháng ông chờ vào số tiền nhà nước hỗ trợ cho hộ nghèo rồi mang đi đánh bạc. Hên thì tháng đó dư giả, ăn nhậu phủ phê, còn xui thì ông vẫn ăn nhậu, nhưng xong thì lại nợ hẹn ngày trả. Không biết ông có trả thật không, mà danh sách nợ thì dài như cả tờ sớ. Chưa hết gần như cả làng này ai cũng thiếu nợ cả, đến mức có người còn đến tận nơi để ăn vạ. Ấy vậy mà ông Trọng đâu có quan tâm. Ông cứ chỉ thẳng vào trong nhà mình rồi bảo, đấy, mày vào trong xem đi, có cái thứ gì gắn được nợ thì mày lấy. Tất nhiên thì nhà ông làm gì có thứ gì đáng giá, nếu có thì ông đã bán đi cả rồi. Trở lại với thực tại, ông Trọng thấy khá khó chịu với sự ồn ào này, cho nên đứng lên bước ra khỏi hàng nước chè. Bà chủ quán vốn quá quen nên cũng chẳng hỏi ông chuyện thanh toán. Nơi ông Trọng hướng đến tiếp theo là cái sới bạc ở cuối làng, nhưng ông đến để chủ yếu ngồi xem, chứ trong người không còn đồng nào cả. Toàn bộ tiền nhận được tháng này ông đều thua cả vào hôm qua. Đang đi thì ông thoáng có bóng người hướng đối diện vẫy tay. Chú Trọng ơi! Để chiếc xe lại gần, ông nhận ra đối phương là Vũ, một người bà con trong họ. Sao đấy? Mẹ mày đòi mấy chục nghìn tao nợ tuần trước hả? Mới có hơn tuần đòi gì mà lắm thế? Không, Mẹ cháu không có đòi chút tiền đó, mà cháu đang đi gặp mọi người trong dòng họ, đến nhà ông hai trưởng để họp đấy. Họp hành gì? Thì cái chuyện di rời mồ mả, cháu cũng chỉ nghe loáng thoáng vậy thôi. Rồi được ông hai sẽ đi gọi người, chứ cháu có rảnh thì chạy qua bên đó họp cùng. Ta không có rảnh, bận rồi. Dạ vâng, thế thôi à. Nói đến đây thì Vũ lại đạp xe đi. Mà kỳ từng thì nó gặp ông Trọng thì nó mời vậy thôi, chứ chắc nó cũng biết có hay không sự có mặt của ông cũng không quan trọng. Lúc này ông Trọng tiếp tục cái việc của mình đi đến suối bạc. Thế nhưng khi vừa tới nơi thì ông mới hay tin phía công an xã đang nhòm ngó, cho nên suối bạc này tạm thời đóng cửa trong vài hôm. Thế là do không biết phải làm gì, ông mới sực nhớ đến cái lời mời ban nãy của Vũ. Kể thật thì ông Trọng không có hứng thú gì đến những chuyện học hành, nhưng mà ít ra bây giờ tới đó cũng có nước có bánh để mà dùng. Nhiều khi may mắn hơn là được những ông hai đãi ăn tiệc, cũng có mấy lần như vậy, cho nên ông Trọng không ngần ngừ. Khi đến nơi, cả dòng họ Trần đang tập hợp gần như đầy đủ. Cái không khí ồn ào náo nhiệt, mỗi người một câu chuyện, nên dường như chẳng ai quan tâm đến ông. Ông chọn cái bàn trong góc khuất ngồi xuống. Đúng như dự đoán, trên bàn là một đĩa xôi gấc cùng với nước chè tươi, kế bên còn có bao thuốc lá mới tinh nữa. Bàn của ông cũng bàn toàn là trẻ con với phụ nữ, đâu có ai hút thuốc. Thế là ông liền đưa tay với cả bao thuốc rồi nhét vào túi quần mình. Chưa hết sẵn đang cơn đói bụng vì từ sáng tới giờ chưa ăn gì, ông Trọng một mình xử lý luôn cả nửa đĩa xôi to. Nói nề xong, ông lúc này đang định đi về thì vừa ngay ông cụ Hai đứng đây phát biểu. Thưa bà con dòng họ Trần, chắc mọi người ít nhiều cũng nghe đến cái việc di dời nghĩa địa. Mà ở đó thì có rất nhiều ngôi mộ của dòng họ ta. Quan trọng nhất là mộ của ông Mười, cũng tức là cụ tổ bốn đời của dòng họ. Trước cái tình huống bắt đĩ dĩ như hiện tại thì không thể không di dời. Tôi còn nghe phía ủy ban người ta nói phải tính di dời từ bây giờ, chứ để một khi tiến hành dự án không còn kịp nữa. Bởi thế mà hôm nay tôi mới mời mọi người đến đây. Trước tiên là để thông báo cho mọi người biết rằng bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ lên kế hoạch di rời. Còn nữa, nơi chôn cất mới sẽ không nằm trong bất cứ khu nghĩa địa nào do nhà nước lập nên, mà tôi sẽ cắt một mảnh đất riêng của mình, nó cũng nằm gần đây, để làm nơi chôn cất mới cho cả dòng họ. Chẳng ai hay nằm xuống hoặc có ông bà bố mẹ đã mất thì có thể chuyển về chôn cất cùng. Những dòng họ lớn khác người ta cũng có khu mộ phần riêng từ lâu rồi. Đúng vậy, mình làm như thế vừa khiến cho các cụ không phật lòng, vì bốc mộ lên cũng vừa làm cho các thành viên trong dòng họ Trần thêm nở mày nở mặt. Dòng họ mình đã không có nhà thờ tổ rồi thì cũng phải có cái này chứ. Nhìn chung thì chẳng ai phản đối những điều cụ Hai vừa nói. Ông gần ngủ ra vẻ hài lòng. Tôi cảm ơn mọi người đã đồng lòng như vậy. Giờ việc tiếp theo là xác định được ngày giờ cụ thể, để em xem là trong cái làng này á thì không có thầy bà nào giỏi về phong thủy. Nhưng mà ngay ở làng bên Công Hải là thầy pháp nổi tiếng lắm. Ông ấy cũng chuyên làm về những cái vấn đề liên quan tới mộ phần cúng kiến. Nhưng mà ngặt nỗi là cái chi phí thuê mướn ông ấy á, nó không có được rẻ cho lắm. Cho nên vấn đề thứ hai mà tôi muốn nói với mọi người, tức là tôi bỏ đất rồi, thì bây giờ mọi người đóng góp một chút, coi như là chi phí thuê ông thầy Hải làm pháp sự. Và rồi gần như ngay lập tức, khi mà ông Hai vừa mới nói dứt câu, thì cái sự ồn ào nhộn nhịp vừa ban nãy đã không còn thấy đâu. Tất cả đều im lặng như tờ. Ông Trọng chứng kiến cảnh tượng này chỉ biết nhếch mép. Đấy, từ ngày khoe mẹ bốc phét cho nó cô, bây giờ đụng chuyện im như hin. Thế nhưng cái câu nói này của ông chẳng khác nào châm dầu vào lửa, có cớ để cho những người kia hướng mũi dùi về mình. Mày thì ngon quá hả Trọng? Mày xem bản thân mày đi, chắc mày có tiền để đóng. Này, đừng khinh thường nhá. Ai bảo tôi không có tiền? Nào, có bao nhiêu? Ông Hai nói tôi nghe xem nào, mỗi người bao nhiêu? Ông Hai bấy giờ phì cười. Thôi Trọng, mày đừng có lời qua tiếng lại ở đây. Ta cũng chỉ nói lên ý kiến của tao, để mọi người đồng ý hay phản bác gì thì nói thôi, chứ ta đâu ép buộc. Với lại tao nghĩ chi phí thuê mướn ông thầy Hải á, nếu một người trả thì hơi nhiều. Chứ đằng này ngay cả dòng họ mỗi người 10-20 ngàn là đủ ấy mà. Kỳ thực thì tao bỏ ra cũng được, nhưng mà tao muốn mọi người trong dòng họ mình đồng lòng góp sức. Ông Hai đúng là khéo nói thật đó. Ông nói như thế thì ai từ chối cho được chứ. Một người khác trong dòng họ đứng lên. Thôi thì ông Hai đã góp mảnh đất thì chi phí thuê mướn thầy và tiền công cán thuê người đào mộ cải táng tôi sẽ chi trả. À còn nữa, bây giờ nhắc đến cái chuyện đào mộ thì tôi mới nhớ này. mọi người mình cũng phải cùng nhau chung tay, chứ không phải thuê mướn người ngoài đâu. Tôi nay tuổi cũng cao rồi, sống gần hết đời người rồi, cứ thế dòng họ của mình rời rạc làm sao ấy, chẳng có dịp nào vui vẻ tụ tập với cả. Tôi thấy cái dịp này hay là mình làm một cái tiệc luôn nhỉ, để... Ông cụ Hai chỉ nói hết câu thì vài người nhao nhao lên rồi đáp. Bày vẽ làm cái gì, cuối năm cuối tháng, lo làm lụng kiếm ít đồng bỏ vào mồm, giờ đám tiệc nữa tốn kém lắm. Thắng một chút thở dài, ông cụ Hai gật gù. Thì đó chỉ là ý kiến của tôi thôi, mọi người không thích thì thôi vậy. Giờ thì tạm thời chúng ta thống nhất với nhau như thế, để khi nào có thông tin gì mới tôi sẽ báo cho mọi người biết. Còn bây giờ thì cuộc họp của dòng họ mình đến đây là kết thúc, hẹn mọi người lần sau nhé. Khi đó mọi người nhớ đến đông đủ đấy. Kể thật cái chuyện gì vừa rồi không nằm trong sự tính toán của ông Trọng, là bởi vì ông đâu có siêng năng tới mức như vậy. Nhưng mà lỡ lầm rồi không thể từ chối được, sẽ bị cái đám người kia chê cười. Đang trong lúc bước ra gần tới cửa chính, ông Trọng nghe tiếng gọi tên của mình. Trọng ơi, ta nhờ chút chuyện. Có chuyện gì với ông Hai? Ta thấy mày cũng có thời gian rảnh đấy, là cũng nhiệt tình lắm. Tao thì bận bịu đủ thứ. Nếu bây giờ chúng mày rảnh để sang làm bên gặp ông thầy Hải, nói chuyện với ông ấy hộ tao cái. Đặt vấn đề là mình cần xem ngày giờ lễ, không biết ông ấy lấy bao tiền, rồi còn phải đi tìm cái đội cốc mộ nữa. Chứ sắp tới người ta di rời cả khu nghĩa địa rồi. Tao sợ những người làm cái nghề này cũng không có đủ cầu, lại lỡ việc của dòng họ mình thì cổ lắm. Nghe tới đây, ông chồng chợt lóe lên trong đầu một suy nghĩ, rồi ông liền bảo: à, tôi biết rồi, cái để đó tôi hỏi cho. Tất nhiên ông chồng chẳng có tốt bụng hay muốn làm chuyện bao đồng, nhưng ông nghĩ tới việc hỏi giá xong rồi đôn lên một ít để kiếm chắc. Dù sao thì đó cũng coi như là tiền công, không muốn mất thêm thời gian. Ông liền rời khỏi nhà ông Hai để sang làng bên tìm thầy Hải. Khi sang đến nơi thì ông cũng phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ. Đến gần trưa thì cuối cùng ông cũng đến lượt. Ông bước qua cái hàng rào vào khoảng sân rộng trước nhà. Thu Thần tuy biết mặt mũi nhưng trực tiếp hay nói chuyện hầu như là chưa bao giờ. Bởi vì thứ nhất ông chẳng tin vào những chuyện tâm linh, thứ hai là cũng chưa có dịp động chạm đến nó. Khi vào đến bên trong, ông được một cậu thanh niên nom khá trẻ tuổi tự nhận là đệ tử của thầy Hải. Cậu thanh niên này nhìn khắp một lượt từ đầu xuống dưới chân của ông Trọng rồi hỏi: ông tới đây làm gì? Chưa đến cuối tháng đâu, sư phụ tôi chưa có phát trận cho người nghèo. Câu nói này thực sự làm trông Trọng cảm thấy tự ái. Mẹ kiếp cái thằng này, mày nói cho đàng hoàng, mày nhìn tao giống ăn xin lắm hay sao mà mày dở cái giọng đó? Tao đến đây để tìm sư phụ mày thì ông ấy làm công chuyện. À vậy à? Vậy chắc là ông cũng đang nghe danh sư phụ tôi. Ông có đủ tiền để thuê không? Thằng này láo nhỉ. Mày làm như là chỉ có một mình sư phụ mày biết làm lễ đó. Không tiếp thì ta đi nơi khác. Với cái sự bực dọc của mình, ông chồng sẵn sàng quay lưng đi. Nhưng đúng lúc đó từ bên trong có một giọng nói vang lên: Hầu à, đừng có hỗn nào. Ai đến tìm nhà giúp đỡ cũng đều đáng quý. Lần nữa mày vào trong quỳ sám hối cho tao. À, thưa sư phụ, con xin lỗi. Lỗi phải gì? Mau mời người ta vào đi, mày thì tao xử tội xong. Dạ vâng ạ, mời ông. Ông chồng lẩm bẩm buông thêm vài tiếng chửi thề rồi bước vào bên trong. Không mất quá nhiều thời gian để ông chồng thấy thầy Hải đang ngồi ở giữa căn phòng. Kế bên là một cái bàn nhỏ với đủ loại pháp khí như chuông mõ, rồi có cả một sấp bùa chú dày cộm. Chào ông tên gì ở đâu tới vậy? Rồi muốn thuê tôi làm gì nào? Thầy Hải à, tôi là Trọng làng Đại Bình. Hôm nay tôi tới đây là thay mặt dòng họ để nhờ thầy làm cái lễ bốc mộ trong bà tổ tiên. Dòng họ cũng là dòng họ nào nhỉ? Dạ dòng họ Trần. Ồ, cái này lạ đấy. Tôi làm nhiều lễ cho dòng họ rồi mà trước giờ chưa nghe tin. À, thì tại trong dòng họ tôi không có nhà thờ họ. Thế dỗ quả thì tự tổ chức hoặc muốn thầy chùa về làm lễ. Dạ là vậy. Thảo nào. Mà sao lại đi bốc mộ tổ tiên bây giờ? Hay có được báo mộng hả? Còn sao với chăng? Thì không nghe tin là chuẩn bị nghĩa địa làng Đại Bình phải di rời, nhường chỗ cho người ta xây bệnh viện. Tôi thật với ông thì đến thời gian ăn ngủ tôi còn không có, ngày nào cũng chỉ biết giúp đỡ mọi người, mà mắt ra là họ tôi đứng đầy trước cửa, tiếp hết ngày này người khác. Thời gian đâu mà tôi tìm hiểu mấy cái chuyện bên ngoài. Mà nếu bây giờ thì di rời đi đâu? Rời về mảnh đất do ông Hai, trường họ của chúng tôi chuẩn bị. Chà, thì ra là đã có đất rồi. Nhưng mà nói cho ông biết, có đất không vẫn chưa đủ đâu, còn phải xem thử đất đó có hợp để chôn cất không. Ngoài ra tôi cần phải tới tận nơi xem qua một lượt rồi mới tính toán được. Bởi vì cái chuyện di rời mộ ảnh hưởng tới cả dòng họ đấy. Ông Trọng nghe vậy thì lắc đầu. Tôi cũng không muốn mất thời gian cho nên đi thẳng vào vấn đề. Là thầy làm gì tôi không quan tâm. Cái vấn đề chính chuyển kinh phí để ông làm, phía bên dòng họ tôi đã có người chi trả. Nhưng ở đời không cho ai không một cái gì cả. Tôi muốn nếu mà được thì ông cứ cho một cái giá. Sau này tôi về tôi sẽ kê lên một chút. Tôi cần ông không nhắc lại, hay là quay hỏi cũng đừng nói về cái giao thống nhất với tôi, được chứ? Ông thầy Hải nghe vậy thì có chút khựng lại. Sao? Ông không có đồng ý. Nếu không thì thôi, để tôi đi tìm người khác. Không, không phải là tôi không đồng ý, nhưng mà làm cái chuyện này tôi sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi. Nhiều khi tôi báo ông chỉ có 1 đồng, ông kê lên 10 đồng, ai họ còn dám thuê mướn. Cái này thì ông an tâm, tôi không tới mức đó. Ông mà báo 1 đồng thì tôi sẽ kê lên 1.5 đồng, làm gì tới nỗi gấp 10. Như vậy thì được, cái giá tôi bán là 200 đồng. Được, để tôi về thông báo, có gì tôi nhắn ông sau. Nay tới đây thì ông chồng có được thứ mình cần cho nên đứng dậy ra về. Khi về đến nơi, ông thông báo với cụ Hai rằng mức giá là 300.000 đồng. Vào cái thời điểm những năm đầu 2000 thế này, số tiền 300.000 không phải là nhỏ. Nhưng có người đứng ra chi trả cho nên ông cụ Hai cũng chẳng quan tâm. Cái ông muốn biết là bây giờ thời điểm cụ thể đi tiến hành bốc mộ. Trọng này, mày hỏi ông thầy xem ngày giờ thế nào đi, để ta còn sắp xếp. Với lại còn phải đi tìm người bốc mộ. Lúc nãy trong lúc mày đi, ta có sang hỏi phía thằng Bình làm cái nghề đào huyệt đó. Chắc là nó biết cái vụ cả cái nghĩa địa di rời, cho nên là nó nghĩ mình cần, nó ép giá thái độ bất cần lắm. Ta đang nghĩ là nó đang cố moi tiền, cho nên mày thử xem có cái chỗ nào nhận lòng cái công việc này không. Trên tính tao từ trước đến giờ luôn ghét cái loại người như vậy. Ông chồng nghe thế đây thì lại thích cơ hội kiếm tiền, ông lại tiếp. Trời đất ơi, tưởng gì mấy cái công việc này dễ thôi. Tôi có một nhóm anh em chiến hữu, chỉ cần ông muốn tôi sẽ bảo họ đứng ra làm cái công việc này. Có làm được không? Có cái gì mà không được, chỉ đào rồi bốc mộ thôi đấy mà. Việc cúng kiến chỉ đạo thì ông Hai, ông Thiền Hải ông ấy làm. Nói thì có vẻ phức tạp, chứ chỉ cần dùng cuốc đào xới, lọc cốt bỏ vào trong quách mới thôi đấy mà. Tôi từng xem người ta bốc rồi, quá đơn giản thôi. Hơn nữa mộ phần các cụ đều đã lâu rồi, sợ đến xương chẳng còn chứ nói chi. Ông cụ Hai nghe vậy thì gật gù. Mày muốn nhờ đám bạn bè chiến hữu của mày cũng được, làm đàng hoàng rồi tiền nong tôi trả đủ, không có thành vấn đề. Có là để cho cái thằng Bình kia nó biết thế nào là lễ độ. Không phải nghĩ mình làm được việc là bảo người ta phải khụy nụy. Tôi hiểu rồi, cứ thống nhất vậy đi. Để có gì đỡ ông Thiền Hải chọn ngày giờ, chúng ta bắt đầu tiến hành. Đến buổi trưa của 3 ngày sau, ông Thiền Hải lúc này đã thu xếp công chuyện, có thời gian rảnh nên bắt đầu cùng những người trong dòng họ Trần đi ra nghĩa địa, cũng như mảnh đất dùng để chôn cất sau này, xem qua một lượt địa thế. Khi ra tới nơi, ông Thiền Hải có vẻ như đăm chiêu. Ông đứng ngắm nhìn mảnh đất hồi lâu. Trên tay là cái la bàn. Trông thấy như vậy, ông cụ Hai tò mò. Thưa thầy, có chuyện gì không ổn hả? Không, mọi việc đều ổn thôi. Tôi đang muốn tính toán cho chính xác. À vâng, tôi nghe danh tiếng của thầy ở vùng này rất nhiều, tôi nên yên tâm lắm. Thầy giúp dòng họ tôi xong rồi thì tôi đảm bảo sẽ không quên ơn thầy. Ông Thiền Hải bấy giờ gật gù. Mấy cái này là phận sự của tôi, ông cứ an tâm. Rồi thì nếu bây giờ không có vấn đề gì nữa, tôi xin phép đi lo công chuyện. Thì muốn căn dặn hay yêu cầu thứ gì cứ nói với thằng Trọng ở đây, tôi giao cho nó lo liệu mọi thứ. Ông Thiền Hải gật gù. Khi đợi cho ông cụ Hai đi khỏi, ông Trọng mới nở một cái nụ cười để hào hứng. Thầy đúng thật là uy tín, cái này chúng ta hợp tác thành công, tôi cảm ơn thầy. Thế nhưng ông Trọng vừa dứt câu thì nhận ngay cái nụ cười khinh khỉnh từ đối phương. Ngay lập tức ông gần giọng. Này, ông đã cười khinh tôi hả? Tôi không có gì khinh cả, mà tôi chỉ thấy buồn cười thôi. Cái dòng họ này giàu có, của chìm của nổi nhiều vậy mà lại keo kẹt, rồi để trông góp nhặt những cái đồng bạc lẻ, thế này thì hơi khó coi. Dòng họ nào giàu? Chắc là có sự nhầm lẫn ở đây chứ. Dòng họ tôi chỉ có 2 nhà, ông Hai với cái nhà chi tiền làm lễ, là có của ăn của để thôi. Chứ còn 5 người kia đủ ăn đủ mặc đã là may lắm rồi, ở đâu mà ra mà giàu có. Lại thêm một nụ cười nhếch mép đến từ ông thầy. Ông lắc đầu. Cái này chắc tôi nghĩ ông không biết thật, chứ không phải là như giả vờ. Ông có biết cái dòng họ Trần nhà ông có một trong những dòng họ giàu có nhất vùng này hay không? Hoang đường, giàu cái gì mà giàu chứ. Nhưng mà giàu đã không đến cái nỗi cái nhà thờ họ không có có. May mà nhờ cái việc này mới làm được cái khu mộ phần riêng của dòng họ, chứ nhiều khi đến mãn kiếp chẳng ai động tới. Đúng vậy là ông không biết thật rồi. Tôi chỉ sẵn đây, tôi sẽ khai thị cho ông. Ông có đọc luôn được những dòng chữ trên tấm bia mộ của cụ tổ nhóm không? Chịu, mấy cái chữ tàu như vậy đó, sao tôi đọc được? Đây là chữ nôm. Ông Hải ngồi xuống bắt đầu diễn giải. Những dòng chữ này nhìn chung là thông tin tên họ, quê quán, ngày sinh ngày mất, giống như những cái mộ bình thường khác. Nhưng mà điều đặc biệt ở đây là dòng chữ cuối cùng. Cái dòng chữ này là dấu tích chữ ký của sư tổ, người đã dạy đạo thuật cho mấy đời sư phụ tôi. Mà theo như những gì tôi được truyền lại, thì bia mộ nào có khắc chữ ký này chắc chắn thuộc dòng dõi quyền quý hoặc là những nhà giàu có. Là bởi chỉ có những vị ấy mới quan trọng cái chuyện chôn cất và mướn thầy giỏi để làm lễ. Thật vậy sao? Nhưng mà cứ cho là khi ấy dòng họ tôi giàu có thật đi. Nhưng mà bây giờ làm gì còn nữa, của cải chẳng có, đến cả nhà thờ họ còn chả có nổi nữa. Đúng, tất nhiên là người sống bây giờ thì không còn, nhưng mà người mất thì khác. Của nào bao năm thì vẫn còn nằm ở đó. Ý ông là sao? Còn sao? Chẳng lẽ ông không hiểu một cái chuyện đơn giản là nhà giàu khi chết sẽ chôn theo bên mình rất nhiều đồ vật có giá trị. Ngay tới đây cặp mắt của ông chậm sáng lên. Trời đất đấy, đúng vậy. Sao tôi lại không nghĩ ra cái chuyện này? Vậy theo như ông thì ở dưới ngôi mộ cổ này có rất nhiều báu vật phải không? Thường là như vậy. Thôi thì tôi thấy ông khó khăn, chẳng có tiền của gì nên tôi giúp ông đổi đời. Chỉ biết không biết là ông có sợ lấy đồ của người chết không? Ngay lập tức ông Trọng lại lắc đầu. Người sống đáng sợ chứ người chết sợ gì. Hơn nữa nếu thật có sự của cải thì cũng là từ đời ông bà tổ tiên của tôi. Giờ con cháu khó khăn muốn xin chút đỉnh để có vốn làm ăn, chứ có phải là người ngoài đâu mà sợ. Ông nghĩ vậy phải lắm. Nhưng mà khoan đã, cái ý tốt của ông là tôi muốn ghi nhận. Nhưng mà bây giờ đào lên chẳng lẽ một mình tôi hưởng hết? Dòng họ còn biết bao người, nhiều khi tôi còn trả được chưa phần. Ông Hải phì cười. Ông Trọng ơi là ông Trọng, xong lại con lớn mà không có khôn. Ai bảo ông đào dưới thanh thiên bạch nhật? Cái ngày mà tôi ấn định thì ông chỉ cần đào lên như bình thường. Tôi sẽ bảo việc này kinh kỵ những người dòng họ, cho nên không được đến gần, ngoại trừ tôi, ông và mấy người đào mộ. Trong lúc mọi người khuất mặt đi thì ông cứ mang hết chút quần à ở bỏ lại ở dưới huyệt nó, lấp đất trở lại. Cái áo quan thì mang lên trên mặt đất để lấy xương cốt cho vào quách. Cái huyệt sau đó cứ lấp lại, ai mà biết. Chỉ cần tôi không nói, ông không nói, mấy người đào mộ hình như cũng là bạn bè tâm phúc của ông. Họ không nói thì ai biết. Để sau khi hoàn tất, canh vào lúc ban đêm ta lại mò tìm ra lấy quần à. Có phải là kế hoạch hoàn mỹ không? Hay, rất hay. Tôi không ngờ thì lại nghĩ ra được cái chuyện như vậy đó. Thầy yên tâm đi, nếu thực sự bên dưới có của cải, tôi sẽ chia phần cho thầy. Không cần, tôi không cần tiền của. Nếu ông có lòng sau này khấm khá, có muốn thờ cúng hay làm lễ gì, nhớ tới tìm tôi là được. Cái này thì cứ an tâm. Kể từ hôm nay hãy bất cứ chuyện gì liên quan tới cúng kiến, thằng Trọng này luôn nhớ đến thầy. Thôi, bây giờ còn nhiều chuyện cần làm, tôi về đây. Ông cũng lo đi chuẩn bị làm tư tưởng trước với mấy người trong nhóm đào huyệt. Nhớ bảo họ kín miệng đấy, chứ không chuyện này lộ ra ảnh hưởng tới cả uy tín của tôi. Tôi không muốn những gì tôi cố gắng gây dựng cả đời đều bị hủy hoại đâu. Cái này thì an tâm. Đám bạn bè chi cốt của tôi chúng nó trung thành và sống nghĩa hiệp lắm. Giờ thầy đi thong thả nha, tôi cũng lo đi việc đây. Sau khi từ biệt ông thầy Hải, ông Trọng lập tức đi tìm những chiến hữu của mình. Gọi là chiến hữu cho oai vậy thôi, chứ đây toàn là cánh ham mê cờ bạc thất nghiệp, rượu chè như ông. Chiều hôm ấy trong căn nhà nhỏ của ông Trọng, ba người đàn ông tập trung. Ngoài ông ra thì hai người còn lại là ông Năm và ông Sáu. Cả ba người đều chạc tuổi nhau. Ông Năm tay cầm sẵn chai rượu với đĩa lạc sang, vừa đặt xuống mặt bàn vừa hỏi. Có chuyện gì mà kêu giáo bọn này sớm vậy? Muốn vay mượn tiền à? Đời này đang kẹt lắm, không có tiền đâu. Mượn cái gì? Ta đang có kế hoạch. Nếu thực hiện chót lọt, chúng ta đổi đời đấy. Kế hoạch gì? Hay là lù dù dê cờ bạc bóng manh? Tiền chả có lấy đâu mà đánh. Không, cái chuyện này là hoàn toàn nghiêm túc. Thế vẻ mặt không đùa giỡn gì của ông Trọng, hai người kia cũng im lặng lắng nghe. Và rồi khi nghe ông nói về cái kế hoạch đó thì họ lập tức gật đầu và hưởng ứng. Trời đất, không ngờ có chuyện như vậy. Mà cũng may mắn là cả dòng họ này không có ai biết. Chỉ nếu chúng nó mà hay thì chắc hẳn đến có cái nịt chả còn. Đúng, cũng coi như trời thương tao, cho tao cái cơ hội đổi đời. Còn chúng mày nếu giúp tao chốt lọt, tao chia phần. Chia bao nhiêu? Cái thằng này chia là nhanh. Thế thì tất nhiên là sẽ chia làm 3 phần. Tao 2 phần, còn hai chúng mày chia nhau 1 phần, có được không? Yên tâm đi là không có thiệt đâu. Tao nghe ông thầy Hải nói nếu ngày xưa mà thuê mướn sư tổ của ông ấy lo việc chôn cất thì của cải vàng bạc phải tính bằng gánh bằng thúng. Mà nếu như thế thì chôn ít nhất cũng phải là 10-20 thỏi. Hai đứa chúng mày cầm 1/3 chỗ đó dư sức mua đất mua ruộng, rồi làm ăn đổi đời. Cái này ta cũng phải chia cho thầy Hải, rồi tốn nhiều chi phí khác. Đừng có bảo là tại sao không chia năm nhăm. Ông Năm đưa mắt sang nhìn ông Sáu. Hai người ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi gật đầu. Thôi được, cứ vậy đi. Nhưng mà nếu như bên trong ấy của cải không có nhiều thì mày chia năm nhăm nhé. Chứ công anh em tụi tao hì hục đào xới, được có vài đồng bạc lẻ trả bỏ. Yên tâm, nếu như mày ít tao chia đôi, phần của tao cũng sẽ bao chúng mày ăn nhậu. Đã vừa lòng chưa? Nhất trí. Còn bây giờ ta nhậu đi, làm vài chén cho dễ ngủ. Cái như vậy chai rượu được rót ra ba cái chén nhỏ. Ba người túm tụm lại bên đĩa lạc răng và ngọn đèn dầu, vừa uống vừa tỉ tê nói đủ thứ chuyện trên đời. Thời gian trôi nhanh, cái hạn định ngay ngày tảo mộ đã gần tới. Đúng thật là vì không ai biết bên dưới có của cải cho nên họ chẳng quan tâm. Những người có mặt trong buổi lễ sáng nay chỉ có ông cụ hai, hai ba người nữa mà thôi. Theo đúng kế hoạch của thầy Hải thì lập một cái bàn lễ, đốt bùa lầm nhầm đọc thần chú. Đợi chừng 15 phút sau khi nén hương đã tàn gần 1/3, ông quay sang nói với một vẻ mặt nghiêm trọng. Ông hai này, tôi có chuyện muốn nhờ ông với mọi người. Chuyện gì vậy? Tôi muốn ông và mọi người ở đây trừ nhóm đào mộ hay lánh xa phía đầu nghĩa địa, cứ tìm chỗ nào có bóng râm mà ngồi. Sao lại vậy thưa thầy? Tôi mới bói một quẻ, có vẻ như ông bà tổ tiên công đang có chút phật lòng vì động chạm đến nơi yên nghỉ của mình. Cho dù tôi đã cố gắng viết sớ, chính là sẽ đưa các cụ về tận nơi chôn cất mới đàng hoàng. Nhưng mà người sống ra sao thì người chết cũng vậy. Ta cố gắng làm sao để họ cảm thấy thoải mái nhất. Sau đó tôi muốn mọi người ở trong dòng họ tránh xa, để đến khi đưa hết hài cốt vào trong quách rồi mới vào đây làm lễ thắp hương. Ông hai à, chắc ông hiểu chứ. Ông cụ hai thở dài, ông tiến đến cái bàn lễ ngồi đối diện ngôi mộ rồi chắp tay. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin lỗi các vị tổ tiên, mà các vị hãy thông cảm. Vì bất đắc dĩ con mới phải đi đến quyết định này. Nhưng các vị yên tâm, sau khi được các vị về nơi chôn cất mới, con cùng mọi người xây dựng mộ mà đàng hoàng tươm tất. Cả dòng họ thường xuyên lui tới phúng viếng và hương khói. Khấn dứt câu thì ông quay ra rồi cùng mọi người tiến tới cái gốc cây đa nằm tít đặt đằng xa để ngồi nghỉ mát. Ngay cả ông chồng cũng rời đi, để phần nào đó là tránh cho mọi người sinh nghi ngờ. Sẽ chỉ còn lại ông thầy Hải với đứa đệ tử cùng ông Năm và ông Sáu. Ông thấy vậy thì liền vẫy tay ra hiệu. Nào, hãy mau vào việc đi, nhớ những gì tôi dặn trước đã. Ông Năm gật gù tay với lấy chiếc cuốc ném về người bạn. Cả hai cứ như vậy nghỉ ngục đào. Phía ngôi mộ đã rất lâu cho nên lớp đất bên cạnh cũng khô cứng. Phải đến hơn 3 giờ đồng hồ thì cuối cùng ông Sáu cũng gọi với lên từ dưới huyệt. Thấy rồi, thấy quan tài rồi. Ngay lập tức ông Thể Hải bước tới, trên tay cầm một túi chứa một thứ hỗn hợp bột cho. Khoan hãy mở. Vừa nói ông thầy vừa đưa tay bốc từng nắm bột rồi dài xuống. Ông Năm nhăn mặt. Trời đất ơi, thầy làm cái gì thế? Câu được bọn tôi lên hả? Nào, cái này phải giả lên trên cả người của hai ông để tẩy uế. Hay là công muốn nhiễm phải âm khí từ bên trong quan tài? Ông Năm chần chừ, còn ông Sáu xoay người nhẹ leo lên. Thôi tẩy với chả uế, ai biết bên trong nó là cái bột chó gì. Ông mà muốn giải thì giải đi, xong rồi tôi xuống. Ông thầy Hải thở một hơi dài. Cái này là do ông đấy nhá, đừng trách sao tôi không có dặn trước. Ông Năm thì có phần dễ chịu hơn cho nên cứ đứng để ông thầy Hải rắc bột. Sau khi rắc hết từ cái túi trong tay của mình, ông thầy Hải bấy giờ hất hàm. Xong rồi đó, bật nắp quan đi. Cứ như vậy, lần lượt từng chiếc đinh được bật lên, cho đến chiếc cuối cùng thì cái nắp áo quan cũng được đẩy qua một bên. Ông Năm và ông Sáu như vỡ òa, là bởi vì bên trong chiếc quan tài này, ngoài cái bộ xương cốt ra thì đúng là còn nhiều những đồ vật tùy táng chôn theo. Vải vóc tơ lụa đều đã phân hủy hết, nhưng vẫn còn đó những sợi chuỗi hạt bằng ngọc. Trên hết còn có một chiếc giường khá lớn, bằng hai bàn tay của người lớn xòe đang hết cỡ. Không một chút chần chừ, ông Năm trộm ngay lấy cái giường, đang định mở thì ông Thiện Hải liền gắt lên. Này, từ từ đã, làm cái gì mà vội vàng vậy? Nhớ có ai tới thì sao? Bỏ nó xuống một góc, sau đó thỏng dây thừng đưa quan tài lên, có gì đợi đêm nay quay lại rồi tính. Đúng đấy. Ông Sáu liền gật gù. Từ nay đến giờ cũng lâu lắm rồi, lúc nãy tao leo lên trên miệng huyệt nhìn sang phía cốc đa, thấy đám người công cụ hai và dòng họ Trần cứ nhìn chăm chăm. Họ mà thấy mình làm cái gì kỳ lạ, họ nghi ngờ ngay. Thầy cũng có lý, cho nên ông nằm không mở lên chiếc giường kia nữa mà đặt nó xuống dưới nền huyệt. Ngay cả mấy cái chuỗi hạt cùng với đồ vật trang trí bằng đồng cũng được lấy ra. Chỉ có mỗi chiếc quan tài và bộ hài cốt được khuân lên trên mặt đất. Trước hết ông thầy Hải còn bảo đứa đệ tử của mình: "Này, mày tới xúc mấy xẻng đất lấp lại chút của cải đó đi, chứ không lát nữa có người tới xem tò mò ra thì rách việc lắm." Đứa đệ tử nhanh chóng với lấy cái cẳng xúc chỗ đất mới vừa được đào lên ban nãy rồi thả xuống huyệt. Trên mặt đất ông Năm và ông Sáu lúc này tâm trạng đang phơi phới, vì chắc mầm là chút của cải châu báu kia có giá trị cao. Cả hai người tuy chỉ được 1/3 nhưng chắc cũng có đủ tiền để ăn nhậu phủ phê, rồi thỏa mãn cái cơn nghiện cờ bạc đã phải kìm hãm suốt thời gian qua. Hề hộp thêm chừng 1 giờ đồng hồ nữa thì bộ hài cốt bên trong chiếc quan tài kia được lọc rửa sạch, rồi sau đó cho vào một cái quách nhỏ. Thế mọi thứ đã xong xuôi, ông thầy Hải ngước lên quay ra giơ tay: "Mọi người ơi, tới đây!" Gần như ngay lập tức, ông của hai cùng những người trong dòng họ của mình tiến tới. Ông chồng từ nãy đến giờ sốt ruột lắm, và khi tới nơi thấy vẻ mặt hí hửng của người chiến hữu của mình kèm với cái nháy mắt giang hiệu thì ông như hiểu được là mọi thứ đang trên đà thuận lợi. Bên trong ngôi mộ cổ đúng là có báu vật. Ông của hai nhìn cái quách kia rồi hỏi: "Thưa thầy, đây là hài cốt từ ngôi mộ cổ đấy. Giờ đây thời gian không còn nhiều, mọi người mau chóng lại đây tập trung thắp hương làm lễ, sau đó đưa chôn cất vào phần huyệt mới. Nó đã được chuẩn bị rồi chứ?" "Dạ vâng ạ." Ông chồng lúc bấy giờ nói chen: "Thưa thầy, chúng tôi đã chuẩn bị xong từ hôm qua rồi. Cái mảnh đất hôm trước thầy cô ghé xem đấy, giờ nó đã được rào lại trồng hoa hai bên lối đi đẹp lắm." Như vậy thì người sống nhìn vào thấy đẹp, người mất thì cũng yên lòng tiếp tục phù hộ cho con cháu. Ông cổ hai miệng móm mém, ông chắp tay lại: "Cảm ơn thầy nhiều lắm. Cụ tổ à, bây giờ chúng con sẽ đưa cụ tổ về ngôi nhà mới, đảm bảo sẽ khang trang mát mẻ sạch sẽ hơn của nghĩa địa này nhiều." Đến hơn 3 giờ chiều, cuối cùng cái nấm mộ cũng được đắp xong. Xong có thể dễ dàng nhận ra nụ cười trên gương mặt công cụ hai. Ông nhìn thành quả trước mắt của mình gật gù và hài lòng. Còn ông chồng cũng cười, nhưng cái nụ cười lại mang nhiều ý nghĩa sâu xa, mà chỉ có ông Thiền Hải cùng những người chiến hữu kinh hiểu mà thôi. Xong rồi mọi chuyện, cả ba lại kéo về căn nhà nhỏ của ông chồng. Ông Sáu nhíu mày: "Trọng này, vậy khi nào thì mình ra đó đào của lên?" "Cứ bình tĩnh, bây giờ trời vẫn còn sáng, đi ra đó đào chẳng khác nào lại ông tự ở bụi này. Tao nghĩ là phải đến nửa đêm nay cho đến 1-2 giờ sáng. Sao lại muộn vậy?" "Phải muộn thôi. Hay thì chúng mày không nhớ là còn có cái đám đi soi ếch đêm với lại cắm câu ở trong làng. Chúng nó cứ 8-9 giờ tối đi ra ngoài bắt ếch bắt sắn, lang thang ở mấy cánh đồng đó kiếm cá kiếm lươn. Ít nhất phải chờ chúng nó về chứ." "Đành vì vậy thôi chứ biết sao. À còn nữa, mày chuẩn bị rượu thịt đi. Có gì đêm nay sau khi lấy quần nào về chúng ta ăn mừng một trận." "Có hết, an tâm." Vừa nói ông chồng vừa mở cái hộp tủ lấy 2 chai rượu gạo. Ông đặt lên bàn rồi bảo: "Rượu đây, mồi dưới bếp tao có sẵn, một con gà cùng với mấy mét lòng. Đúng là mỹ vị trần gian rồi. Đêm nay phải xem một bữa cho thật đã. Mà nói gì thì nói, nếu như chờ đến tận khuya mà như vậy, giờ chắc tao về nhà nhé." "Về làm gì?" "Chờ đây làm gì đâu, chưa nhậu mà. Sao về đó chơi với con tao?" "Chơi bởi gì, ở lại đây đi, nhậu lai dài tới khuya là vừa. Nhậu lai dài thì từ bây giờ tao sợ 2 chai không đủ. Không đủ thì mua thêm, yên tâm. Ta còn sẵn mấy chục ngàn trong túi, không thiếu rượu đâu." "Tiền ở đâu?" "Mày bị chút của cải kia làm cho mất trí à? Tiền công đào huyệt với cải táng." "Ồ, sao là vậy. Thôi được, tao ở lại." Ba người nhậu nhẹn cho tới hơn 9 giờ tối thì ngưng không uống nữa. Vì nói gì thì nói, cũng phải để có chút tỉnh táo, lát nữa còn đi lấy đồ và phân chia. Ngoài trời lúc này có cơn mưa phùn lất phất. Ông nằm ngó nhìn ra rồi rít một hơi: "Mẹ nó chứ, mưa gió lạnh chết đi được. Chồng ơi, ngay để chúng ta ra lấy đi, chứ lát nữa khuya tao sợ trời mưa lớn lắm." "Không được, ta đã nói không là không. Mày ở đây uống rượu nữa thì uống, không thì lại cứ nằm nghỉ. Đến đúng nửa đêm tao gọi dậy, nhớ là không có được về nhà, chứ mất công lát nữa phải đi tìm." Ông Năm thở dài lầm bầm, nói gì đó trong miệng không rõ rồi đứng lên, bước về chiếc giường nhỏ trong góc nằm xuống. Ông Sáu tuy không ngủ nhưng cũng lấy chiếc áo khoác mượn của bạn trùm lại ngồi thu lu một góc. Và rồi cuối cùng thì chiếc đồng hồ điểm sang 12 giờ khuya. Ông chồng vừa nghe những tiếng xì xầm nói chuyện của nhóm người đi bắt ếch về. Ông bước dậy tiến tới giường rồi gọi. Nam, dậy đi. Sao đây? Tới giờ rồi. Định thần lại, ông ta vội vàng bật dậy. Đi thôi. Ông Sáu lúc này cũng đã đứng lên. Ba người nhanh chóng mang theo cái bao rồi nhắm thẳng nghĩa địa mà bước tới. Bởi lúc sáng tuy đã lấp đại nhưng không quá nhiều, chỉ đủ để che giấu chỗ vàng bạc của cải, cho nên ba người không cần mang theo cuốc xẻng. Trên đường đi, cái bầu không khí đúng là lạnh lẽo vô cùng. Cơn mưa lúc này đã tạnh nhưng bù lại gió thổi lớn lắm. Vừa đi, ông chồng vừa phải xoay hai lòng bàn tay vào nhau rồi áp lên mặt cho chút hơi ấm. Ra đến nơi, ông cũng cẩn thận đưa mắt nhìn một lượt chung quanh. Sau khi chắc chắn không có ai ở lại gần, ông cùng hai người bạn của mình không một chút chần chừ nhảy xuống. Dùng đôi bàn tay trần đào đào một lúc thì toàn bộ chỗ báu vật đã được cho vào trong bao. Ông chồng bấy giờ nói, trời đất ơi, nhiều quá. Lúc sáng ta không thấy tận mắt, giờ thì trời đất ơi, cái chuyện này đổi đời thật rồi chúng mày. Cái sự phấn khởi này dường như đã làm át luôn đi cái cảm giác lạnh lẽo do thời tiết bên ngoài. Trở về đến nhà, ông trọng chốt cửa vẫn cái đèn dầu sáng hết cỡ. Từ trong bao bố đổ hết vàng bạc ra kiểm đếm. Tổng cộng có 8 chiếc vòng làm bằng ngọc, mấy món đồ như cái lư nhỏ dùng để trầm hương, bình rượu, tất cả đều được làm bằng đồng. Và đặc biệt là cái dương gỗ. Nín thở, cả ba liếc mắt nhìn nhau. Ông trọng lúc này đưa bàn tay run rẩy bật mở nắp hộp. Ngay lập tức, ông thấy cổ họng của mình như nghẹn lại. Là bởi vì bên trong đã chi chít những thỏi vàng. Tính sơ sơ thì chắc cũng gần 20 thỏi, ông rú lên. Trời đất ơi, trời thương thằng Trọng này rồi, trời thương thằng Trọng này rồi. Không chỉ có ông mà cả ông Năm và ông Sáu cũng bất ngờ. Là bởi vì lúc sáng này, hai người chưa kịp mở ra xem. Cả ba lúc này hình như là như những đứa trẻ lên 10. Vui mừng khi được mẹ đi chợ về cho quà. Họ đứng lên ôm chầm lấy nhau, nhảy múa vòng quanh cái gia tài quý báu. Được một lúc, ông Trọng dừng lại, vừa thở hổn hển vừa bảo, thôi cho mày bé mồm thôi, chứ không hàng xóm người ta nghe được đấy. Ông Năm nắm chặt tay của người bằng hữu. Trọng à, cái chuyện này tao đổi đời thật rồi. Tao sẽ dùng chỗ vàng bạc này để bán đi tiền mua đất, sơn sửa lại nhà cho vợ con, cho nó sẽ không khinh thường tao nữa. Tất nhiên rồi, tao cũng vậy. Tao cũng sẽ cho con vợ của tao nó sáng mắt. Ngày xưa nó dám bỏ tao mà đi, giờ tao sẽ là người giàu có nhất cái làng này. Tao sẽ lấy những đứa trẻ đẹp gấp 5 lần, gấp 10 đó. Ông Sáu bấy giờ góp lời. Thì bây giờ Trọng à, mày chia đi. Ông Trọng bấy giờ gật gù. Sau khi ngó lại một lượt toàn bộ chỗ của cải thì ông nói, tao tính thế này, mấy cái vòng rồi đồ bằng đồng tao xin phép được giữ lại. Vì dù sao thì họ cũng là đồ dùng cá nhân của tổ tiên, tao không muốn bán ra ngoài. Giờ cái chỗ vàng hay là chỗ dương này tao sẽ chia làm hai. Hai đứa chúng mày một phần, tao lấy phần còn lại, như vậy được không? Được, được. Ông Năm gật đầu lia lịa. Giờ thì hơi sức đâu mà ngồi tính chi ly. Sau khi chia chắc xong, cả ba lấy rượu thịt ngồi uống. Vừa uống trông nét mặt của ai cũng phơi phới. Kể từ ngày mai đây, ông chồng cùng hai người bạn của mình sống một cuộc đời khác. Nhưng ông cũng chẳng hề hay biết được rằng cuộc đời này nó bất ngờ đến nỗi còn nằm mơ ông cũng chẳng tưởng tượng ra được. Còn lúc đó tại căn nhà ở bên làng, ông thầy Hải đang ngồi pha trà húp từng ngụm ấm nóng thì từ bên ngoài một bóng người bước tới. Sư phụ ơi! Ông ngước mắt lên nhận ra đứa đệ tử của mình. Sao, xong cả rồi chứ? Dạ, xong cả rồi. Cả hai nhìn nhau rồi cùng nở một nụ cười bí hiểm. Thì ra ngay từ đầu ông Hải không phải tốt bụng gì, mà ông bày trông trọng một phương thức để đổi đời, mà sâu bên trong đó là một kế hoạch hết sức tỉ mỉ và tinh vi. Số là vào cái ngày mà ông đến nghĩa địa để xem qua ngôi mộ cổ, có một thứ ông không kể hết trông trọng nghe, đó là cái ký hiệu trên tấm bia. Ngoài việc để nhận biết là phần mộ đã từng được sư tổ của ông chủ trì tang sự, mà ngôi mộ này còn được dùng để luyện vu thuật cấm. Đây là bí mật mà không được truyền xuất lại nhiều đời. Chỉ có vào mấy độ năm trước, đột nhiên ông thầy Hải tìm ra được một kho tàng kinh sách của các vị sư phụ đời trước, rồi vô tình tìm thấy một mẫu ghi chép. Bên trong có kể về việc ngày xưa, khi vị sư tổ được một nhà giàu có trong vùng thuê làm hậu sự, gia đình này còn chôn cất theo nhiều vàng bạc châu báu, nhưng lại rất keo kiệt buồn xỉn với việc trả tiền công cho ông. Họ kỳ kèo từng chút một, do đó vị sư tổ này mới quyết định dùng chính ngôi mộ và thân xác của người kia để luyện đi một thứ tà thuật. Cái thứ đó là hỗn hợp của một trong loại bùa chú, nó được tinh luyện dưới dạng một lá bùa màu đỏ tía chôn cất cùng tử thi. Sau khi chôn cất, lá bùa có tác dụng hút hết mọi tài vận của không chỉ gia đình đó mà còn cái dòng họ, khiến cho họ cứ dần dần con cháu đời sau lụi bại rồi nghèo khổ. Còn khi nào đã cảm thấy đủ thì đào lên, lá bùa ấy cũng sẽ giúp cho người luyện bùa có được sức mạnh vô song, làm nhiều chuyện phi thường. Ban đầu thì khi đọc tài liệu này, ông thầy Hải cũng không mấy tin cho lắm. Thế nhưng rồi tiếng hôm nhìn thấy chữ trên tấm bia, ông mới biết là nó có thật. Trên hết suy nghĩ một hồi lâu, tận dụng cái sự hời hợt của dòng họ Trần, cộng với tính tham lam bất chấp cũng chậm. Thế là một kế hoạch được ông thầy Hải vạch lên. Hôm làm cải táng, chiếc quan tài được bật mở, ông có nhìn ngó mà không tìm lá bùa kia đâu thì có chút hụt hẫng. Thế nhưng rồi chợt nhận ra trong cái dương gỗ, ông thầy Hải không cho ông Năm mở nó ra, là sợ khi ông ta nhìn thấy lá bùa thì động chạm gì rồi là mất hết linh nghiệm. Cầu may mà ông Năm nghe lời đặt lại chiếc dương xuống. Và vừa lúc nãy đây, khi trời nhá nhem, thì ông ra lệnh cho đứa đệ tử của mình ra nghĩa địa để lấy lá bùa kia, đồng thời bí mật dõi theo sự nhóm của ông Trọng hay là dòng họ Trần có phát hiện gì không. Trở lại hiện tại, đứa đệ tử ngồi thụp xuống đón lấy chén nước trà ấm từ tay của sư phụ. Cả tầng ngửa cổ uống cạn một hơi rồi bắt đầu kể. Thưa sư phụ, con đã kiểm tra cả rồi. Đạp chúng nó bây giờ đang hí hửng chưa vàng chưa bạc. Còn những người trong dòng họ Trần kia ai cũng đều về nhà nấy. Chắc là cả họ cứ nghĩ bên dưới ngôi mộ cổ kia chỉ là bộ xương khô, chứ không có gì quý giá. Ngay cả hai cái khu mộ mới chôn cất lại cũng chỉ có vài nén hương của nhóm cụ hai. Vậy còn lá bùa đâu? Dạ đây. Vừa nói, tên đồ đệ kia vừa lấy trong túi áo của mình ra một bọc gói ghém kỹ lưỡng. Khi cái bọc được mở ra, bên trong là một lá bùa trông rất cũ, nhưng phần nào nó vẫn được giữ nguyên vẹn. Ông thầy Hải với cái ánh mắt sáng rỡ đưa bàn tay run rẩy cầm lấy. Đúng lúc này thì từ bên ngoài có tiếng rông gió sấm chớp đùng đùng nổi lên. Kể thần thì với cái địa vị như hiện giờ của ông Hải thì chẳng cần sức mạnh gì từ bùa chú nữa. Cả ngày lượng tiền bằng của những người đến nhờ ông giúp làm pháp sự đổ về rất nhiều. Thế nhưng ngặt nỗi là khi xưa, trước khi sư phụ của ông mất, có truyền lại một lời dặn dò là lá số tử vi của ông thầy Hải cho biết sẽ không thọ quá 50. Mà năm nay ông đã 49, tức là thời gian được sống chẳng còn bao lâu. Với một người bình thường biết được thời gian mình chết thì đã khó chấp nhận. Đằng này là một người như ông thầy Hải nữa, thì ông làm sao có thể ngồi yên chờ đến ngày mình tận số. Ông quyết định dùng sức mạnh từ đám bùa này để cãi lại số mệnh, phá vỡ đi lời tiên đoán năm xưa của sư phụ. Sư phụ à, ngài đang nghĩ gì mà ngồi thẫn thờ vậy? Không có gì đâu, mày lo ngủ sớm đi, sáng ngày mai còn thay tập tiếp khách. Những gì mà mấy năm nay tao dạy mày cũng nên lấy ra dùng, chứ chả lẽ cứ đi pha trò rót nước mãi con. Cả cũng đợi sư phụ nói cái câu này lắm. Giờ sư phụ cho phép thì sáng mai còn thay sư phụ tiếp những vị khách đầu tiên. Được, cứ như vậy mà làm đi. Dạ vâng, bây giờ con đi ngủ, sư phụ cũng nghỉ ngơi chứ. Chưa, tao có chút chuyện cần làm, nhất là không có đường vào trong phòng của tao khi chưa được cho phép. Dạ vâng ạ. Đợi cho đệ tử đi khỏi, ông thầy Hải đứng dậy bước về phòng ngủ của mình. Không cần khó đoán cũng có thể biết ông sắp sửa dùng lá bùa để tu luyện vu thuật cấm. Lại nói về ông Trọng cùng hai người bạn, cho đến tận hơn 10 giờ sáng ngày hôm sau thì cả ba tỉnh dậy. Sau cơn say rượu, việc cần làm bây giờ tất nhiên là đi bán chỗ vàng được chi. Ông chàng bấy giờ cũng cẩn thận dặn dò: bà chúng ta không được bán ở tiệm gần nhau. Thằng Năm chịu khó lên thị xã, thằng Sáu sang thị trấn huyện bên. Còn tao thì chưa cần vội, ta sẽ làm một chuyến đi lên thành phố, vừa bán vàng vừa sắm cho mình chiếc Honda. Thế này thì xứng đang là đại gia của làng rồi. Trong làng mình có nhà nào có xe đâu. Ông chồng phì cười, nhưng rồi ông chợt nghĩ rồi lắc đầu. À mà thôi, cô không nên mua xe làm gì. Sao vậy, tính tiết kiệm à? Tiết kiệm gì? Ta thích xe, muốn mua ngay bây giờ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại không nên. Bởi trong làng này ai cũng biết tao nợ nần chồng chất. Sẽ được một cái tiền bạc phủ phê cho nó nghi tao ăn cắp không chừng. Còn nếu không thì liên quan đến câu chuyện tảo mộ gần đây. Nên là định để một thời gian cho mọi thứ nó lắng xuống rồi viện cứ mình chúng đề. Còn chúng mày thì khác. Chúng mày có nhà có cửa có vợ con, giờ bảo đây là tiền tích cấp chắc chắn chẳng ai quan tâm đâu. Đúng, mày nói chi phải. Thôi thì cứ để tao với thằng Sáu đổi đời trước, mày đợi ít hôm đi. Câu nói nửa đùa nửa thật này của ông Năm khiến trông Trọng bật cười. Thế nhưng khi nhìn sang phía bên ông Sáu thì ông có chút cựng lại, là bởi vì trông sắc mặt đối phương lúc này không được tốt cho lắm. Này, mày làm sao đấy? Ông Sáu ngáp một hơi rồi lắc đầu. Ta cũng không biết, ta thấy người của mình hơi mỏi, chắc là chuyển trời. Ông Năm nghe thích như vậy thì nói chen. Từ trước tới giờ mày cứ như con trâu nước, làm gì mà sợ trời sợ đất. Thôi lo làm công chuyện đi. Có gì chiều tới hôm nay ta mua bán vàng xong, ta quay lại đây mua rượu mua mồi. Ngày hôm qua thằng Trọng nó đãi rồi, giờ là hôm nay á, mình phải bao lại nó chứ. Nhất trí vậy đi. Nói xong hai người rời đi, chỉ còn lại một mình ông chồng quay trở vào trong nhà. Chỗ vàng và mấy thứ đồ trang sức kia ông gói hết chúng vào cái bao tải, tiếp đến mở cái thảm gạo nhét luôn vào bên trong. Sắp xếp xong xuôi, ông chồng ra ngoài cái hàng nước trà phía đối diện, ngồi bắn vài bi thuốc lào giết thời gian. Ngoài ra ông cũng đã vạch ra trong đầu của mình một danh sách những việc cần phải làm. Đã hết một ngày trôi qua, hôm nay ông Thể Hải có việc đi làm pháp sự ở một nhà ngoài làng, nên phải tới bây giờ ông mới về nhà. Thường ngày thì đứa đệ tử theo phụ, nhưng hôm nay ông cho nó ở nhà tiếp khách. Về đến nơi, ông đưa mắt nhìn vào trong rồi cựng lại, bởi thấy cánh cửa chính đang đóng kín, còn qua ô cửa sổ thì đèn đóng không bật, tối om. Đến lầm là ông liền lẩm bẩm: cái thằng này làm cái gì mà giờ không chịu thắp đèn. Hậu ơi! Có đến hai ba lần không nghe bất cứ một sự phản hồi nào. Ông Thể Hải vừa tò mò vừa lo lắng. Thế là không chút chần chừ, ông đứng lên bước vào bên trong. Khi đứng trước kính cửa, ông đưa tay đẩy thử, nhận ra nó đã khóa từ bên trong. Nhưng lạ hơn là đôi dép mà đứa đệ tử thường ngày vẫn sử dụng hiện đang còn dưới bậc thềm. Cái thằng này nó bày trò gì vậy? Rời khỏi cửa chính, ông bước sang cửa sổ gần đó theo hướng nhìn vào bên trong. Còn đang định tìm kiếm quát cho đứa đệ tử một trận thì hỡi ôi, đập vào mắt cũng là cảnh tượng kinh hoàng. Hậu đứa đệ tử tâm phúc giờ đây trong lơ lửng trên xà nhà. Trời đất ơi! Thể Hải như là muốn ngã quỵ ra, cổ họng nghẹn cứng. Phải mất một lúc ông mới chi hô lên cho những người hàng xóm đến ứng cứu. Đúng thật là thằng Hậu đã treo cổ chết từ bao giờ, cả người của nó lạnh cứng. Hậu ơi! Thời gian trôi đi đã về nửa đêm. Bây giờ thì công tác lo hậu sự cho thằng Hậu cũng ổn định, vì nó đã là trẻ mồ côi từ nhỏ, theo Thể Hải học việc, cho nên tang lễ của nó được tổ chức ngay tại căn nhà này. Có vài người hàng xóm vốn khá thân thiết với nó cho nên sang phụ giúp. Giờ thì họ đang về hết, chỉ còn lại một mình ông Thể Hải ngồi kế bên chiếc quan tài của đứa đệ tử. Trong sắc mặt công lúc này khá khó coi, một phần vì đau buồn và mất mát, nhưng phần còn lại bởi chính ông biết được cái chết của thằng Hậu không thể nào là một vụ tự vẫn. Vì nó không có lý do gì để chấm dứt mạng sống của mình. Chưa hết vào cái lúc mà cánh cửa nhà bật tung, thì ngoài thi thể treo lơ lửng của Hậu, ông Thể Hải còn nhận ra một cái bóng đen lầm lũi ngay trong góc nhà. Chỉ vài giây sau nó đột ngột biến mất, và cái bóng này ông cũng đang gặp vào đêm hôm qua. Quay trở lại vào cái lúc lấy lá bùa vào trong phòng để luyện thần chú, ông cảm nhận được dường như có tiếng bước chân của ai đó bên ngoài căn nhà. Thế là ông gác lại việc tu luyện, sau đó đứng dậy kiểm tra. Và rồi khi nhìn qua ô cửa sổ, ông trông thấy một cái bóng đen cao lớn tỏa ra nhiều âm khí. Tất nhiên ông Thể Hải biết đây không thể là người được. Chưa dừng lại ở đó, cái bóng kia ngay lập tức lao tới như muốn tấn công ông. Ông Thể Hải nghiến răng đọc thêm một câu thần chú, làm cho cánh cửa nhà như thể là một lớp màn bao bọc, tránh khỏi sự lao tới của bóng đen kia. Bị đánh bật ra, cái bóng đen gầm gừ: mày đã yểm bùa hại tao và cả dòng họ suốt mấy trăm năm qua. Ngay đến đây thì ông Hải như thể hiểu ra, cái bóng đen này chính là vong hồn của cái người trong mộ cổ nhà họ Trần. Việc lấy lá bùa lên đồng nghĩa việc linh hồn đó được thoát ra, sẽ nó tìm đến để trả thù. Có thể là ông không trực tiếp, nhưng cũng có là những vị sư tổ đời trước của ông làm. Cái bóng đó vẫn đứng đó, còn ông Thể Hải thì chẳng chút nao núng. Quay lại lưng tiến về phía bàn thờ, ông lấy một lá bùa đốt lên, thấm vào một cốc nước chè đã uống cạn. Rồi sau khi uống bùa xong, ông lại tiếp tục niệm thần chú. Lúc này cái bóng kia đã tỏ ra đau đớn, nó quằn quại lùi về đằng cổng. Ông Thể Hải nhếch mép: đúng là không biết tự lượng sức mình. Tôi lấy lá bùa đi coi như giải thoát cho ông. Vậy mà ông còn muốn gây sự. Khôn hồn thì mau cút đi, chứ không để tôi nóng lên tôi tất tận ngôi mộ chấn điểm, thì coi như không chỉ ông mà cả cái dòng họ cũng đứt đường hậu vận, không ngóc đầu lên nổi đâu. Trước câu nói đe dọa này thì cái bóng đen kia buông ra một vài câu mắng trời rồi vùi biến mất. Ông thầy nhếch mép nói, tưởng thế nào. Thôi không quan tâm nữa, ông quay trở về phòng của mình tiếp tục luyện bùa chú. Cái phép này ông phải luyện dòng dã 7-7-49 đêm mới có thể hấp thụ toàn bộ sức mạnh từ lá bùa. Cứ như vậy thời gian trôi đi, ông thầy Hải quên bẵng luôn cái vong hồn cung cụ 10. Nhưng ông không ngờ được rằng chính sự ngạo mạn khinh địch này của mình đã gây ra hậu quả khôn lường. Rõ ràng là một vong hồn đã bị làm bùa phép xuống mấy trăm năm thì không thể nào đơn giản mà yếu ớt như vậy. Thứ mà ông mười kia muốn chỉ là thăm dò thử sức mạnh công thầy Hải đến đâu mà thôi. Quay trở lại hiện tại, ông thầy Hải lúc này cứ nhìn chăm chăm vào quan tài, không cần đoán cũng biết là ông muốn đi trả thù cho đệ tử của mình. Nhưng ngay cả ông cũng đang có chút bất an, là bởi vì nói cái việc vong hồn của ông cụ mười có thể vào tận căn nhà với đầy bùa chú phong ấn, thì đây là lần đầu tiên trong suốt quãng đời mấy chục năm hành nghề của mình thầy Hải chưa từng chứng kiến. Trước hết thằng hậu trên người của nó vẫn còn đeo một sợi dây chuyền được làm bằng bùa chú. Sợi dây chuyền này giống như một vật hộ mệnh của các pháp sư trong môn phái của ông. Ma quỷ cho dù có mạnh đến thế nào thì cũng không thể hại mạng của nó được. Nếu thực sự vong hồn của ông cụ mười có sức mạnh kinh hồn như thế, thì ngay cả ông thầy Hải hay những vị sư tổ của ông có sống dậy cũng khó có thể chế ngự. Thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến hơn 12 giờ khuya. Lúc này bên ngoài trời nổi gió lớn, cơn gió hắt vào tận bên trong linh đường, làm ngọn nến và cái đèn dầu trên bàn hương án của thằng hậu bị xô ngã. Cái âm thanh loảng xoảng khiến thầy Hải giật mình. Ông thấy tim của mình như thất lại. Còn đang định đứng lên sắp xếp rồi châm lại ngọn đèn thì đến lượt ánh sáng từ bóng điện ngay chính giữa căn phòng đột ngột tắt ngấm. Toàn bộ không gian lúc này chìm trong một màu đen u tối. Biết có chuyện chẳng lành, ông thầy Hải lập tức dùng tay bắt ấn, cả mắt thì cứ đảo liên lịa khắp mọi ngóc ngách. Trong đầu của ông tưởng tượng ra vong của ông cụ mới đang trực chờ lao vào mình bất cứ lúc nào. Sau gần 5 phút thủ thế, không có chuyện gì xảy ra, ông thầy Hải cũng bạo gan hơn. Ông bước tới bàn thờ rút thanh kiếm bằng gỗ đào. Cứ tưởng đâu mọi chuyện kết thúc thì lập tức từ bên trong quan tài kia có một tiếng khóc giấm dứt phát ra. Sư phụ, con đau, con lành. Không mất quá nhiều thời gian để ông thầy nhận ra đây là giọng của thằng Hậu. Ông thầy Hải nghiến răng. Hậu, là mày đó Hậu. Sư phụ ơi, con đau lắm. Nhưng rồi đột nhiên tiếng khóc này thay thế bằng một giọng điệu như trách móc. Tại sao sư phụ lại sai con đi lấy đá bùa đó? Giờ con bị người ta hại chết. Sư phụ trả mạng cho con đi. Những tiếng kêu như thể là nắp của chiếc quan tài đang được bật lên. Ông thầy Hải nắm chắc thanh kiếm trong tay. Ông tiến tới dùng mũi kiếm đè phần nắp áo quan lại. Hậu, mày nghe tao hỏi này, phong hồn của mày từ chiều đến giờ ở đâu mà bây giờ mới hiện về gặp sư phụ? Chuyện này xui rồi không thể trách tao được, chỉ tiếc là mày yểu mạng mà thôi. Là một lần nữa tiếng răng rắc kia phát ra, nhưng nó tới từ cây sàn nhà phía trên đầu của ông thầy Hải. Theo phản xạ, ông hướng mắt nước lên thì hỡi ôi, là cái bóng dáng của thằng Hậu nó đang trôi lơ lửng ở trên đó. Bằng con mắt âm dương của mình, ông thầy Hải nhận ra được chỉ có một mình thằng Hậu mà lơ lửng ngay kế bên còn có cái bóng đèn của vong hồn là ông cụ mười. Lão. Thằng Hậu bây giờ không khóc nữa, nó chuyển sang cười khúc khích. Sư phụ à, ra đây còn tìm được chủ nhân mới của mình rồi. Ông ấy cho con sức mạnh nhiều lắm, con thấy cái chết cũng đâu có đáng sợ. Ngược lại bây giờ con muốn đi đâu chỉ trong nháy mắt là tới. Cái thân xác yếu ớt kia đáng lý vứt bỏ từ lâu. Còn nữa sư phụ, con nghĩ sư phụ cũng nên giống con này, có phải thoải mái hơn không? Ông thầy Hải nghiến răng chỉ thẳng mũi kiếm về đứa độ đệ. Mẹ kiếp, mày theo phường ma quỷ phản lại tao phải không? Thằng Hậu lúc này không trả lời mà nó chỉ cười rồi gần như ngay lập tức là vô tới phía ông thầy Hải. Trong tình thế cấp bách, ông dùng thanh kiếm pháp bảo kia, thế còn lại thì bắt ấn để chống đỡ. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời ông cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề như vậy. Nhưng thằng Hậu nó mạnh tới mức làm ông không thể chống đỡ được mà phun ra một bụng máu. Biết mình không phải là đối thủ, ông thầy chạy ảo ra ngoài. Lúc này cũng có vài người nghe thấy động cho nên mở cửa, còn chưa biết đầu cua tay nhau thế nào, họ đã trông thấy ông thầy Hải chạy vụt đi. Thầy ơi, thầy sao vậy, thầy Hải ơi? Mà chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó. Khi mà cái đèn dầu bị ngã đổ lúc nãy, đột nhiên có một mùi lửa bắn lên hòa với vệt dầu loang rồi cứ như vậy bén vào tấm liễn. Chưa hết, bên trong cái căn nhà này của ông thầy Hải có rất nhiều vật dụng dễ cháy, nên chỉ trong thoáng chốc mà ngọn lửa bùng lên một cách dữ dội. Tên lúc mọi người chi hô, trời ơi, có cháy bà con ơi, cháy nhà thầy Hải rồi. Gần chục người chung quanh vội vàng cùng nhau lấy nước để dập lửa, nhưng càng dập ngọn lửa lại càng cháy lớn. Cho đến gần sáng thì cả căn nhà cháy rụi, gần như không còn lại gì. Chiếc quan tài của thằng Hậu cũng gần nên được hỏa táng theo căn nhà. Nhìn thân xác trơ trọi như khúc gỗ bị cháy của nó, ai nấy đều cảm thấy xót xa. Còn là ở chỗ nữa là không ai tìm được thầy Hải. Lại nói về ông chồng, ông lúc này cũng đã không giữ được sự kiên nhẫn của mình, bởi vì ông vừa mới bị mấy người hàng xóm cạnh khóe là không có tiền bạc. Thế là ngày sáng hôm nay, khi mặt trời vừa ló dạng, ông đã bắt xe lên thành phố mang theo gần chục thỏi vàng. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Khi đến chiều cùng ngày thì ông xách một ba lô chứa đầy tiền mặt bên trong. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời ông cầm nhiều tiền như vậy. Đến mấy chục triệu, thời gian mà nói cái số tiền này gom góp của cả làng lại nhiều khi cũng chưa chắc bằng. Trước khi về, ông ghé vào cửa tiệm mua cho mình một bộ quần áo mới, kèm theo đó là chiếc đồng hồ sáng loáng. Với bộ dạng hiện tại, ông chất bảo rằng đám người ở làng sẽ lắc hết cả mắt. Nhưng rồi khi ông vừa về tới nhà, còn chưa kịp khoe mẽ thì đã trông thấy ông Năm đứng ngay trước cổng với cái điệu bộ sốt sắng. Chồng à, mày đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Tao tìm mày không được, không có gì liên lạc cả. Mấy người hàng xóm thì bảo không thấy mày đâu. Có việc gì mày nhặng lên vậy? Tao lên trên thành phố có công chuyện. Sao? Tính tình rủ nhậu nhẹt à? Tao còn đang muốn tìm này với thằng Sáu. Đêm nay nhậu một bữa cho ra trò đi. Sẽ để rửa chiếc đồng hồ trên tay. Đấy, mày xem đẹp không? Mày còn khoe tao cái đồng hồ mày mới mua mấy trăm ngàn à? Tao báo cho mày biết, cái đồng hồ tao đeo trên người chỉ giá 1,5 triệu đấy. Thế nhưng ông Nằm không một chút quan tâm gì đến chiếc đồng hồ. Ông nói với cái giọng run rẩy, chồng ơi là chồng, thằng sáu nó mất rồi. Khỏi phải nói, ông chồng khựng lại. Này, mày đừng có mà đùa giỡn, mất là mất thế nào? Không chồng à, tao nói thật đấy, thằng sáu nó mất rồi. Mất bao giờ? Mấy hôm qua tao gặp nó còn hẹn là sang ăn nhậu một bữa. Thì ta không biết đâu. Lúc chiều hôm nay ta đang chuẩn bị ăn cơm thì nghe thấy bên ngoài người có tiếng xì xầm. Vốn nhà tao cũng khá nằm gần nó, cho nên ta mới thấy mấy người hàng xóm cứ tập trung trước sân rồi nhìn ngó vào bên trong. Tò mò ta mới bước sang thì hay tin là nó đang ngồi chơi với con trai. Đột nhiên đứng dậy, nó chạy xuống bếp lấy dao cứa cổ của mình, chết ngay tại chỗ. Càng nghe ông chồng lại càng thấy chuyện này hết sức hoang đường. Ông nghiêm giọng, mắt trợn trừng. Mày nói cho đàng hoàng, thằng Sáu nó có bị điên đâu mà nó làm thế? Thì ngay cả tao chứng kiến trực tiếp tôi còn không tin cơ mà. Lúc sang đến nơi thì nó vẫn còn nằm dễ đành đạch trên vũng máu. Nhưng mà mày biết chuyện gì không? Chuyện gì? Chỉ khi tắt thở nó nhìn tao. Rồi sao? Mày nói thì nói mẹ đi, úp úp mờ mờ. Thằng Sáu nó nhìn tao, nó cười mày à? Cái nụ cười trông quái dị lắm. Tao thấy trong chuyện này có điều gì đó không ổn đâu, cho nên tao mới sang tìm mày. Nhưng mà chưa giờ không thấy mày đâu. Dẫu thấy thái độ cũng như giọng điệu kể chuyện của ông Năm có vẻ nghiêm túc, nhưng mà ông chồng cũng không muốn tin ngay mà quyết định tìm tới nhà của ông Sáu để kiểm tra. Và rồi khi tới nơi chẳng hề có sự nhầm lẫn hay đùa giỡn nào, bởi tang lễ đang được diễn ra bên trong. Trên bàn hương án là tấm di ảnh đen trắng của người bạn hữu, kèm theo cái quan tài nằm chĩm chệ giữa nhà. Và còn ông Sáu thì khóc giấm dứt tỏ vẻ thương tiếc. Trời đất ơi, Sáu ơi! Ông chồng bước vào bên trong, nhận ra ông bà Linh và ông Sáu đứng dậy. Bà với liếc chiếc khăn tăng cùng bộ đồ quần áo bằng sổ vai. Bà bấy giờ bước ra rồi bảo: Chào anh chồng, chào Thím Linh. Thằng Sáu nó rốt cuộc nó làm sao vậy? Hay hai vợ chồng có cãi vã gì không? Không có đâu. Làm gì có cãi vã. Hai hôm trước ông ấy mang về cái đống tiền, bảo là vừa thắng được bài cho tôi với cu tí, còn bảo là sắp tới sẽ báo cờ bạc lấy tiền này mà tu chí làm ăn. Tôi chưa kịp mừng thì anh ấy... Bà Linh thuật lại cái chết của chồng mình y hệt lời của ông Năm. Ông chồng thở dài: Thôi xin chia buồn với Thím, Mong tím hãy cố gắng vượt qua, rồi còn lo cho thằng Tí nữa. Có khó khăn gì cứ nói với tôi, với thằng Năm đêm một tiếng. Vợ của thằng Sáu thì cũng coi như người nhà của chúng tôi. Bà Linh gật đầu nghẹn ngào không nói nên lời. Ông chồng thì cũng bước tới lấy hương châm lửa cho bạn của mình. Nhưng còn chưa kịp bày tỏ lòng thành kính phân yêu thì cặp mắt cùng vô thức hướng nhìn về phía bên cạnh chiếc quan tài. Và gần như lúc đó cổ họng cũng nghẹn cứng lại, là bởi vì trước mắt ông lúc này cái bóng mờ ảo của ông Sáu, cái người đầy máu me chảy dòng dòng từ vết thương chí mạng trên cổ. Trước cảnh tượng quá đỗi kinh dị ấy thì ông đánh rơi luôn cả nén hương đang cầm trên tay rồi giật lùi về đằng sau. Bà Linh lúc bấy giờ tò mò: "Ủa anh chồng, anh làm sao thế?" Đến lúc định thần lại đường, ông chồng chẳng còn thấy bóng dáng của bạn mình đâu nữa. Ông lắp bắp: "Chắc là tôi vì đưa điền xa hơi mệt, tôi chóng vắng một chút. Anh ngồi nghỉ đi để tôi lấy cho anh cốc nước. À, tôi không có thời gian, tôi bận đi câu câu chuyện rồi." Cố gắng lắm thì ông chồng mới thắp đựng nén hương lên lư. Xong rồi ông chắp tay mấy vái cho con đệ rồi tức tốc quay lưng rời đi. Khi cánh cổng vừa đi khỏi, ông chồng mới quay sang người bạn của mình. Nhưng giờ thì ông mới nhận ra vẻ mặt của ông Năm thậm chí khó coi hơn cả mình nữa. "Này, mày sao đấy?" Ông Năm không trả lời mà ngay đi thêm một lúc nữa ông mới đáp: Mày cũng thấy nó mà, phải không?" Cái câu nói lấp lửng này khiến cho ông chồng như rụng rời. Thì ra không chỉ có mỗi mình ông mà ông Năm cũng chứng hình ảnh kinh dị ban nãy. Khi về tới nhà của mình, ông chồng mới hoàn hồn rồi thốt lên: "Năm à, bây giờ phải làm sao đây? Ta thấy chuyện này không ổn đâu. Sao thằng Sáu nó lại tự vẫn? Ta không biết. À đúng rồi, hay là mình sang làng bên tìm thầy Hải đi. Ta nghĩ chuyện này chỉ ông ấy mới có thể giúp được thôi." Ông chồng gần gù với ý kiến của bạn mình. Thế nhưng một lần nữa khi cả hai sang làng bên thì hết sức hoang mang, vì trong cái căn nhà chỉ còn trơ trọi vài chiếc cồn sau vụ cháy. "Cái gì thế này?" Ông chồng lúc này hoang mang vô cùng. Còn đông nằm thì thoáng thấy có một người đứng gần đó cho nên gọi: "Anh gì ơi, làm ơn cho tôi hỏi thăm với." Người đàn ông kia liền bước tới: "Hai người có chuyện gì vậy?" "Anh chưa hỏi thăm Thiền Hải đâu, sao thế ấy?" Cả làng này cũng đâu biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra với Thiền Hải. Sau khi kể lại chuyện từ đêm trước, ông ta cũng nói thêm: "Suốt từ hôm ấy tới nay chẳng ai tìm hay là nghe ngóng được gì tin của thầy. Ngày nào cũng có vài người đến để nhờ xem bói, nhưng thấy không có ở nhà. Chưa hết đâu, mọi người ở đây còn kháo nhau cái tin trông thấy vong hồn của thằng Hậu. Nó hiện về quấy phá mọi người. Nó còn đu đưa tòng teng bên trong cái căn nhà này trông ghê lắm. Mà anh ơi, cái thằng Hậu nó cũng tự tử à?" "Ừ, nó cũng tự tử đấy. Nhưng mà tôi thấy cái chuyện này nó cứ sao sao. Cái thằng Hậu nó còn trẻ, chẳng có lý do gì để nó phải chấm dứt mạng sống. Ông thầy Hải cũng đối với nó tốt lắm. Thôi, bây giờ không còn sớm, tôi xin phép đi về. Là nợ nhớ đâu thằng Hậu nó hiện ra nó trêu ghẹo, chắc sợ đứng tim mà chết." Khi người đàn ông kia đi khỏi thì sự hoang mang của ông chồng và người bạn của mình được nhân lên. Hai người đưa mắt nhìn nhau, bất giác ông chồng thấy sống lưng của mình hơi lạnh. Không ai bảo ai, cả ngày tức tốc quay trở về làng. Không biết rốt cuộc đã có chuyện gì mà đến ông thầy Hải cũng phải sợ bỏ chạy. Khi về đến nhà, ông Năm sực nhớ ra gì đó thì liền hỏi: "Chồng này, hay là vì chúng ta lấy đồ từ ngôi mộ cổ của dòng họ nên bị quả phạt?" "Không có cái chuyện đó đâu, đừng tự mình hoang mang nữa. Ta nghĩ chuyện này nó trùng hợp thôi chứ không có liên quan gì cả. Thế bây giờ mày đi nhậu với tao, làm vài chén rồi về ngủ." "Ta không uống đâu, mày cứ uống đi. Ta phải về sắm một cái lễ rồi mang lên chùa cúng Phật. Và ta bảo làm như vậy Phật tổ sẽ che chở cho mình." Ông chồng thở dài ngao ngán trước sự nhút nhát của bạn mình. Sau khi ông Năm rời đi, ông cũng quay lưng hướng về cái quán nhậu ở đầu làng. Giờ đây thì sự đông đúc khiến cho ông như quên đi cảm giác rối bời trong lòng. Những người ở trong quán cũng bắt đầu chú ý tới chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay của ông rồi trầm trồ không ngớt. Không vì vậy mà ông chồng như lấy được niềm vui. Ông hào hứng khoe về giá trị của nó, không quên lấy lý do mình trúng đề để đổi đời. Không biết mọi người có tin không, nhưng đây cũng là lý do khả dĩ nhất ông có thể vin vào. Cứ ngồi uống như vậy đến khuya thì ông chồng đã say. Ông đứng lên lảo đảo bước ra ngoài cửa quán, đôi chân liều xiều tựa hồ đứng không vững. Trong lúc thanh toán đúng chất cái kiểu của người có tiền, ông đưa luôn mấy tờ tiền chẵn kèm câu nói: "Khỏi cần thôi." Người chủ quán nghe vậy thì bất ngờ vô cùng liền rối rít cảm ơn. Bước ra khỏi quán nhậu, ông chồng trở về nhà. Ông cũng chẳng đủ sự tỉnh táo để nhận biết được gì, chỉ kịp ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc ông đã tiếp đi. Nhưng đây không hề là cái giấc ngủ bình yên, là bởi vì trong cơn mê man, ông nằm mơ thấy một bóng người ẩn hiện trước mặt. Có chút ú ớ, ông cất tiếng: ai đó? Người kia lúc này mới cất tiếng bằng cái chất giọng run rẩy: Trọng. Ngay lập tức ông Trọng giật mình. Ông nhận ra đây là giọng của ông Sáu, người bằng hữu. Mày. Đúng là ông Sáu thật. Hình ảnh cũng hiện ra ngày càng rõ hơn, với thân thể đầy máu, miệng ông mấp máy: Trọng, mày xui dại tao đi trộm vàng, giờ tao bị vật chết. Mày trả mạng cho tao đi, tao trả vàng trả tiền cho mày. Trả mạng cho tao đi. Vừa nói ông Sáu vừa thả một xấp tiền xuống giường. Ông Trọng thì sợ hãi tuột cùng, ú ớ: Đừng qua đây, cứu tôi. Phải vật vã một lúc cuối cùng thì ông mới bừng tỉnh, đôi mắt ráo rác nhìn chung quanh. Giờ thì không thấy bóng dáng của ông Sáu đâu nữa. Ông Trọng thở hổn hển, tờ tay lên vuốt đống mồ hôi đang lã chã tuôn rơi trên mặt. Mẹ nó, chỉ là mơ thôi. Nhưng còn chưa kịp ổn định lại tinh thần thì chuyện kinh dị hơn đã ập đến. Khi ông cảm nhận ngay kế bên ông nằm là một xấp tiền âm phủ. Nhớ lại cái giấc mơ vừa rồi cùng hành động trả tiền của ông Sáu, thế là không còn tự trấn an bản thân mình bằng bất cứ lý do nào. Ông Trọng bật rời khỏi giường, mở cửa chạy ào ra ngoài. Ông không biết phải chạy đi đâu. Cũng may chạy được một lúc ra tới đầu làng, ông thoáng thấy có một nhóm người đang đứng đó. Nghĩ chắc đây là mấy thanh niên đi sợ ếch đêm, ông Trọng cố gắng bước thật nhanh. Bởi lúc này chỉ có ở cùng nhiều người nhất mới có thể xua tan sự sợ hãi trong người. Nhưng đời đâu như là mơ. Lúc tới đủ gần để nhận ra nhóm người kia thì một lần nữa ông Trọng như chết lặng. Là bởi vì đây không phải là nhóm thanh niên đi câu đêm, mà lại chính là những gương mặt quen thuộc. Trong đó có ông Sáu, thằng Hậu, đứa đệ tử của thầy Hải, và có cả ông Năm đứng đó. Gương mặt của ông Năm lúc bấy giờ trắng bệch, cả người ướt sũng. Cả ba người họ đều nhìn chăm chăm vào ông rồi nhận miệng cười. Sự sợ hãi đã lên tới đỉnh điểm. Ông Trọng rú lên rồi cứ như vậy quay lưng tiếp tục bỏ chạy. Nhưng tại sao vừa rồi ông lại thấy cả ông Năm trong bộ dạng khó hiểu như vậy? Mọi thứ được giải đáp ngay trong buổi sáng ngày hôm sau, khi dân làng khóc nhau về cái tin tức họ phát hiện ông Năm chết đuối ngay cái giếng trồng chính sân sau nhà mình. Nhưng cái đáng nói ở đây là thành giếng vừa cao, miệng thì lại nhỏ. Không thể nào một người khỏe mạnh như ông trượt chân xuống dưới. Chẳng hết, đêm qua ông đầu cũng uống rượu, về nhà còn ăn cơm nói chuyện với vợ con như bình thường. Tin này còn chưa kịp sốt dẻo thì tin tức khác lại tới. Tức là ông Trọng, người phát hiện ra ông nằm lê lết ở ngoài chợ. Ông đâm dưới mấy cái sạp hàng mà người ta buôn bán. Trông vẻ bên ngoài tiểu tụy nhếch nhác, bộ quần áo có vẻ đắt tiền thì rách rưới. Chẳng hết chiếc đồng hồ trên tay của ông bị một đám giang hồ nghiện rượu chấn lột. Ông Trọng lúc này chẳng còn nhận ra bất cứ ai. Cứ hết người nào tới gần ông đều la lên như thể họ giết mình vậy. Chưa cần thăm khám thì người ta cũng kết luận là ông bị điên. Cả nhóm ba người chiến hữu ngay chết một điên loạn chỉ trong một vài ngày ngắn ngủi thực sự khiến người dân trong làng tò mò. Họ bàn luận đủ điều xoay quanh chuyện của ông Trọng, ông Năm và ông Sáu. Nhưng cũng chẳng ai đủ trí tưởng tượng liên tưởng tới cái việc đào mộ cải táng lần trước. Lại nói về ông cụ Hai và những người dòng họ Trần, chỉ một thời gian ngắn sau, không hiểu sao họ làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi. Trẻ con thì học hành thành đạt, người lớn chăn nuôi trồng trọt chỉ trúng vụ mùa bội thu. Thậm chí có những đêm cụ Hai nằm mơ thấy một bóng người ẩn hiện phía sau ngôi mộ mới được cải táng. Nghĩ chắc là tổ tiên phù hộ, ông lại càng tích cực hơn thờ cúng để mong được tổ tiên che chở. Còn về thầy Hải, cuối cùng người ta nghe ngóng được một chút tâm tư về ông sau một năm trời. Mấy người đi buôn trên thị xã về khóc nhau ông thầy Hải đã mất. Trong những năm tháng cuối đời, ông liên tục bị ám ảnh bởi một người nào đó. Cứ dằm bao hôm ông lại đổi chỗ ở, thậm chí cô đêm là hét chạy ra khỏi nhà cửa mình rồi tìm tới đồn công an xin ở tạm. Ban đầu ông lấy lý do là mình gây rối trật tự công cộng. Dần dần người ta nghĩ ông điên cho nên không cho vào nữa. Vật vã với những hành động kỳ lạ của mình cho đến một buổi sáng nọ, người ta trông thấy ông Hải nằm chết cục bên trên đường. Thân người của ông lạnh cứng, hai mắt mở to trợn trừng. Ông mất đúng vào ngày sinh nhật tuổi 50 của mình.